siêu quầy học viện Sun, chương 10, đi chơi, góc truyện audio.com, lời TG, mấy bữa trước quên giới thiệu về Khoa, Nam và Cherry, bữa nay để TG giới thiệu. Nguyễn Nhật Khoa, da trắng, mặt baby cute nhưng chưa được gọi là hot boy nhưng sức thu hút gái cũng khá bá đạo. Nhà khá giả, học lực không biết nhưng đạt top 50 toàn trường. Hoàng Minh Nam, nhà giàu hơn Khoa, mặt chuẩn. Cherry, mặt tròn, lông mi dài, mắt to dễ thương, tính cách hiền lành, là bạn của Yun bên Los Angeles. Nhân vật mới, Trần Minh Quân, là bạn thân của Yun hồi nhỏ lúc 5 tuổi, nhưng vì công tác nên Papa Quân chuyển qua Mỹ. P.S. Thật sự xin lỗi mấy bạn, hôm nay TG có công chuyện, ngày mai tác giả bù 3 chương nhé. Lời TG, bữa nay đăng 1 chương, ngày mai bù 2 chương nha. Lưu ý, như TG nói thì MN đều lên đại học đúng không? Bây giờ tác giả sẽ chuyển xuống cấp 3 nhé, để xếp lớp cho nó dễ. Yun vs. Yin, 11A. Kun vs. Kin, 12C. Nam, Khoa vs. Quân, 12B. Cherry, 11B. Học sinh đứng, nghiêm, lớp trưởng đứng lên hô to. Chúng em chào thầy ạ. Mời các em ngồi, thầy xin thông báo, nhà trường sẽ tổ chức đi chơi vào chủ nhật này, 6 giờ sáng có mặt trên trường đầy đủ, phí đi nhà trường sẽ lo hết. Cả lớp hô to, bây giờ lấy bài ra học bài mới. Thầy nói khiến mọi người có chút buồn. Giờ ra chơi, kê tin. Cherry, Yun vẫy tay khi thấy Cherry. Chào, TG dùng tiếng Việt. Mình mới tới nên chưa quen được ai hết, buồn quá. Thì không sao, để mình đi mua đồ ăn, cậu ở đây làm quen với Yin nhé. Yun đứng dậy đi mua đồ bỗng đâm trúng một người. Mình xin lỗi bạn, một giọng nam vang lên. Tôi không sao, nhìn bạn quen quen, bạn có phải là... Chàng trai đó nhìn Yun, là Mai Hân, cậu biết tôi, mình là Quân nè, nhớ chứ, lúc tụi mình 5 tuổi, nhớ rồi, lúc Yun 5 tuổi có một cô bé và một cậu bé đang đùa giỡn với nhau. Yun đang chạy tay còn cầm cây kẹo mút, trả kẹo cho Quân, Quân vừa thở hộc hộc vừa đuổi theo Yun, không trả đâu, Quân bắt được Hân thì Hân sẽ trả kẹo cho Quân hì hì. Yun vừa chạy vừa nói, hoa hoa, trả kẹo cho Quân, hoa hoa, Quân ngồi bịch xuống đất khóc to. Ý thôi Hân trả kẹo cho Quân nè, đừng khóc nữa. Yun đưa kẹo cho Quân rồi xoa đầu Quân. Hích hích, Quân cầm cây kẹo vẫn còn tút thít. Đứng lên vào nhà Hân lấy sô-cô-la cho Quân ăn nha. Sân bay, Quân phải đi Mỹ hả? Giọng nói yếu ớt của Yun vang lên. Hân ở Việt Nam đừng buồn nha, nhớ gọi cho Quân. Quân tiến lại ôm cổ Yun. Hích hích, Hân sẽ không quên Quân đâu hích hích. Yun khóc thút thít nhìn Quân. Hân không được khóc, Hân khóc xấu lắm đó biết không? Rồi Quân chìa ra một con gấu bông, tặng Hân nè, cảm ơn Quân, Yun nhận con gấu rồi hôn má Quân khiến hai má Quân đỏ bừng. Là Quân, không phải đi Mỹ sao? Yun ngạc nhiên nhìn Quân, về nước rồi hi, Yun khỏe không? Khỏe thôi đi lại bàn ngồi, Yun kéo Quân lại bàn ngồi rồi cùng nói chuyện rôm rả. Vào học, này, mẩu giấy từ bàn Yun chuyển lên bàn Yin, what, có định đi chơi không? Chưa biết, còn bà, tôi đi vì Quân dù, vậy tôi vũng đi, thôi lo học đi. Ok, chủ nhật 6 giờ sáng, tại trường hiện giờ đã đông đúc học sinh, Yun cùng Yin đi lên xe. Lớp 11A sẽ đi chung với lớp 12C và 12B và 11B. Xe to, chấm, vì một ghế là ba nên Yun cứ loay hoay kiếm chỗ ngồi, tới hàng ghế gần cuối thì thấy Kun và Quân đang ngồi đó, ở giữa có một chỗ trống, Yin thì lại ngồi với Cherry và Kin rồi, cô tính kiếm chỗ khác thì Quân vẫy tay gọi cô. Hân ơi, lại đây có chỗ trống nè. Thật tình nếu không phải ngồi cạnh Kun thì Yun cũng đã tung tăng bước tới rồi, nhìn thấy hắn đang nhìn cô cười một cách mãn nguyện thì cô chỉ muốn đá cho hắn bay ra khỏi xe. Góc truyện audio.com, Yun miễn cưỡng bước tới và ngồi xuống, nhìn khuôn mặt Kun mà Yun cực kỳ khó chịu, nếu không vì làm Quân buồn thì cô đã không ngồi ở đây. Sao cái số cô cứ gặp phải tên này nhỉ, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Trên xe, Yun đang ngồi nghe nhạc thì bỗng bụng cô réo lên. Yun đỏ mặt nhìn cái bụng, vì buổi sáng đi sớm nên cô chưa kịp ăn gì. Bỗng một chiếc bánh sandwich hiện ra trước mặt cô, nhìn chủ nhân thì là Kun. Ăn đi, nhịn ăn sáng không tốt đâu. Yun tính đưa tay lấy thì bỗng một chiếc hamburger hiện ra. Cho Hân nè, ăn đi. Quân mỉm cười nhìn Yun. Cảm ơn Quân. Thế là Yun hai tay cầm sandwich và hamburger ăn lia lịa. Quân đưa cho cô một hộp sữa nói. Hân uống đi, nè, Kun chìa ra một ly coffee cappuccino nóng trước mặt cô. Hai tay Yun lại tiếp tục có đồ ăn. Đến giữa đường thì Yun buồn ngủ. Cô chưa kịp chớp mắt thì một thanh sô-cô-la chìa ra trước mặt cô. Hân ăn đi nè, Quân nói, sợ Yun nhà ta ngủ rồi dựa vào vai Kun ý mà. Yun ăn xong thanh sô-cô-la thì một bịch bánh snack xuất hiện trước mặt cô, quay sang chủ nhân thì thấy côn đang nhắm hờ mắt nhưng ngủ, tay vẫn đưa bịch bánh snack. Yun hiểu chuyện liền cầm bịch bánh ăn sạch, bây giờ bụng cô đã no lắm rồi nên không thể ăn nữa mà bao nhiêu đồ ăn cứ xuất hiện trước mặt cô, nào là bánh tráng trộn, kẹo dẻo, chocopi, macaron, Oreo. Yun tức giận, hai tay cầm lấy tay của Côn và Quân, giọng ngọt ngào như kẹo mà nói. Thưa thiếu gia, Yun quay sang Côn, Quân ơi ơi ơi, Yun nhìn sang Quân, có chuyện gì hả, Côn và Quân quay sang nhìn nhau, hai người, hai tay Yun nắm lấy tay Côn và Quân véo thật đau, giọng trở nên kinh khủng. Tôi không phải là con heo đâu nha. Một lúc sau, lúc Côn và Quân đã ngủ say rồi thì Yun ngồi suy nghĩ. Sao đời mình cứ gặp hai tên này nhỉ, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, thật tình không hiểu sao mà hai tên này cứ ganh ghét nhau nhỉ. Tài chị đó, mình phải làm sao đây? Mà hai tên này đi theo làm vệ sĩ cho mình cũng được chứ nhỉ? Á, he he, Yun nghĩ mà cười cực kỳ gian xảo. Tới nơi dừng chân, tất cả mọi người xuống xe để làm gì gì đó. T, G, không quan tâm. Còn Yun thì bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Cách chương.